Vô Tiên, chương 907, trong nháy mắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất vừa chạy ra khỏi Cương Phong, lập tức hóa thành gió xanh muốn bay đi. Ai ngờ có người tung ra một mảnh ngọc giản, đột nhiên hóa thành một đạo cấm chế úp tới. Trong lòng ngẩn ra, hắn vội vàng quay ngược về muốn bỏ chạy. Chỉ thấy dưới Huyền Thiên Phong lại có mấy đạo cầu vồng kiếm bay ra. Thấy tình hình không ổn, Lâm Nhất quay đầu bỏ chạy, xuyên qua Cương Phong về lại Huyền Thiên Tháp. Oán hận quay đầu lại nhìn xung quanh. Hơn 10 vị tu sĩ kim đan như có hẹn ngầm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhóm người này hiển nhiên là lo trước khỏi họa, chờ hắn chui vào lưới đã lâu. Xem ra, cho dù là không có Cương Phong ngăn cản, nếu muốn chạy trốn khỏi nơi này cũng không phải chuyện dễ. Thôi, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Đợi hắn có tu vi kim đan rồi sẽ lại thử một lần. Nháy mắt đã qua 10 năm. 10 năm nay vì Hắc Sơn Tông xảy ra biến cố, Tiên Môn Đại Hạ có chuyển cơ. Hoặc là nói, là lão tổ Nguyên Anh của Huyền Thiên Môn hiện thân, khiến Tiên Môn Đại Hạ tỏa sáng sinh cơ. Hắc Sơn Tông không chỉ bị hai vị lão tổ Nguyên Anh của Huyền Thiên Môn ức hiếp tới cửa. Tông chủ Công Dã Kiền còn bị hai người họ liên thủ đánh cho trọng thương. Nếu không phải hắn vào thời điểm cuối cùng thi triển bí thuật chạy thoát, e là Đại Hạ sẽ truyền ra kỳ văn tu sĩ Nguyên Anh bị giết. Nguyên Tề Tử và Nhạc Thành Tử nhân cơ hội chèn ép Hắc Sơn Tông, rất có uy thế thanh trừng vũ nội. Chỉ có điều dư nghiệt chưa hết, kẻ đầu sổ chạy trốn, hai vị lão tổ lại vướng bận bí mật ngàn năm trong môn mà vội vàng chấm dứt đem việc này. Một năm này, Lâm Nhất đã 84 tuổi, mà hắn vẫn là bộ dạng trẻ tuổi của 63 năm trước. Khác biệt là khí độ lạnh lùng trong ánh mắt đã có thêm một chút tang thương. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push. Dưới thân Lâm Nhất là một đại trận bọc một tiểu trận. 102 khối linh thạch hợp thành 18 tụ linh trận lớn nhỏ. Linh khí nồng đậm đặc quánh như nước đang điên cuồng ùa vào trong cơ thể hắn. Trong khí hải, giọt linh dịch trúc cơ đã tròn và từ từ ngưng thực, vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Một tầng màu sữa bao phủ bên ngoài càng trắng trong, giống như là trứng chim tước nho nhỏ. Linh khí không ngừng tưới nhuần, từ từ dựng hóa thành hình. Thiên địa khí cơ thiên địa, lấy bản thân làm lo đỉnh, luyện ngọc dịch thành đan, lặng lẽ niệm tụng thành đa khẩu quyết của Huyền Thiên Tâm Pháp. Lâm Nhất hành công 36 lần, hắn muốn thử kết đan. Linh lực trong khí hải tràn đầy, giống như vạn suối tập trung tới. Trong sương khói mù mịt, giọt linh dịch đó giống như một giọt đan dịch trong đan đỉnh, hấp thu thiên địa linh khí, thành tựu tạo hóa bản thân. 3 ngày sau, linh dịch bớt đi màu sữa, chậm rãi ngưng kết thành đan thể trắng bóng. Khí huyết tinh hồn của Tạng Phủ, thậm chí là tứ chi bách hải của Lâm Nhất ùa ra khí hải. Lúc này khí cơ thiên địa đã sao động, trong mấy chục, mấy trăm trượng khí cơ đều trở nên cuồng loạn. Trên Huyền Thiên có dị tượng, kinh động tới người của Huyền Thiên Môn. Nguyên Tề Tử và Nhạc Thành Tử đã ngự phong mà tới. Mấy chục đạo cầu vồng kiếm theo sau mà đến. Xung quanh Huyền Thiên Tháp luôn bị cương phong bao phủ. Lúc này thế gió càng mãnh liệt hơn. Mấy khói như nước lúc này lại càng chảy xiết, chớp động ánh sáng lấp lánh, khiến người ta mắt hoa thần mê. Cách chương.